Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 909, vĩnh hằng bất diệt. 2/2, cầu nguyệt phiếu. Toàn bộ mây đen, tất cả ô vũ tộc quỷ dị, tất cả đều đã bị uy hiếp đông kết. Không thể động đậy, chỉ thấy một trận gió nhẹ thổi qua. Hàn Giang phía trên mây đen. Liền bị trận này gió nhẹ nhàng thổi tán. Mây đen tán đi, lộ ra nguyên bản giấu ở nồng đậm mây đen bên trong. Ngọn núi cực lớn, tòa này lơ lửng chi sơn. Thình lình trôi nổi tại toàn bộ Hàn Giang phía trên. Đây mới là mảnh này mây đen chân tướng. Lúc này mới trong mây đen mặt chân chính kinh khủng tồn tại. Mà tại Hắc Sơn trên núi, dán chặt lấy ngọn núi. Là lít nha lít nhít xương người chơi diều. Mỗi một cái xương người chơi diều đại biểu chính là một con ô vũ tộc quỷ dị. Số lượng khổng lồ ô vũ tộc quỷ dị lít nha lít nhít thiếp trên Hắc Sơn, phảng phất ký sinh tại Hắc Sơn đồng dạng. Một tòa toàn trên dưới núi toàn bộ bao trùm lấy xương người chơi diều đặc thù Hắc Sơn. Nếu như đặt ở bên ngoài, cho dù là vũ cấp nhìn thấy đều muốn tránh né mũi nhọn. Nhưng là giờ phút này, tòa này ẩn chứa 5 con vũ cấp quỷ dị, một con ma cấp quỷ dị, cùng khổng lồ số lượng cấp thấp quỷ dị, lại bị Hàn Giang một cái uy hiếp, trở nên không thể động đậy. Đúng lúc này, Hắc Sơn phía trên, một con hắc điểu hai cánh mở ra, bay khỏi Hắc Sơn, rơi xuống phía dưới Hàn Giang trên mặt sông, vuốt chim rơi vào mặt sông, hắc điểu hắc con mắt như đá quý. Nhìn xem phía dưới nước sông, vừa cười vừa nói, Mạc Thanh, để chúng ta quá khứ. Ùng ục ục, cơ hồ tại Hắc Thanh quỷ tiếng nói vừa ra trong nháy mắt. Toàn bộ Hàn Giang mặt sông, bỗng nhiên chấn động kịch liệt, lấy Hắc Thanh quỷ hắc điểu hóa thân vị trí, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy kịch liệt xoắn ốc chuyển động, rút ra chung quanh nước sông. Tại Hắc Thanh quỷ phía dưới hình thành một cái khu vực chân không. Mà tại vòng xoáy phía dưới, kia là sâu toàn cục ngàn mét to lớn thâm thúy hắc ám lỗ thủng. Cái này vòng xoáy chi nhãn, là như thế quỷ dị. Dù là vẻn vẹn chỉ là dùng mắt thường đi xem, đều có thể khiến người ta cảm thấy từng đợt không thoải mái. Phảng phất cả người muốn bị hút vào vòng xoáy bên trong, trở thành Hàn Giang chất dinh dưỡng. Giờ này khắc này, ô vũ tộc đám người mới chính thức cảm thấy Hắc Thanh quỷ kinh khủng. Vô luận là Hàn Giang vòng xoáy chi nhãn, vẫn là Hàn Giang trên Hắc Thanh quỷ, đều tản ra một loại làm người run sợ đáng sợ khí tức. Hai cỗ khí tức tựa hồ tại đối sông, lẫn nhau đối kháng, mỗi người đều ngừng thở. Bọn hắn minh bạch, hai người bọn họ đối kháng, đem quyết định ô vũ tộc tất cả mọi người vận mệnh. Không nên nghe Hắc Thanh quỷ đi vượt ngang Hàn Giang. Hắn sớm coi là tốt. Đột nhiên, một cỗ cường hãn khí tức cũng từ phía trên mà lên. Thình lình liền là ô vũ tộc chi vương khí tức. Nhưng Hắc Thanh quỷ rất nói mau nói. Đừng xuất thủ, ta có thể xử lý tốt. Ô vũ tộc chi vương nghe vậy, sắc mặt âm trầm, nói thật đối với mình có thể không thể gia nhập phía dưới chiến trường. Chính hắn đều hơi sợ hãi, bởi vì mới vào ma cảnh hắn, đối với thực lực bản thân, còn có rất nhiều không hiểu rõ địa phương. Nếu như Hắc Thanh quỷ có thể giải quyết, hắn cũng không cần mạo hiểm xuất thủ. Ngay tại tất cả chờ đợi thời điểm, Hắc Thanh quỷ bỗng nhiên từ miệng chim bên trong phun ra một viên hạt châu màu đen. Theo hạt châu rơi vào vòng xoáy chi nhãn, kịch liệt mặt sông bỗng nhiên chậm rãi bình tĩnh trở lại. Vòng xoáy dần dần tiêu tán, bao phủ tại tất cả ô vũ tộc trên người đáng sợ áp lực, cũng bỗng nhiên biến mất không còn tăm tích. Làm xong, Hắc Thanh quỷ ngữ khí nhiều một tia mỏi mệt cảm giác. Ông, xương người chơi diều nhóm, nhao nhao lần nữa ngưng tụ mây đen, đem trọn tòa Hắc Sơn bao phủ. Hắc Thanh quỷ cái này cũng bay trở về trên Hắc Sơn. Phía dưới vật kia đồng ý chúng ta qua Hàn Giang rồi. Không tính là đồng ý đi. Hắc Thanh quỷ cười dưới. Nói, vừa rồi ta ném xuống hạt châu kia, ngươi còn có ấn tượng sao? Ta biết, tại Hắc Thanh Sơn Mạch, phá hủy ngươi phong ấn về sau, tàn lưu lại hạt châu. Không sai, vật kia liền là Mặc Thanh, ta để phía dưới đồ vật, cảm giác được Mặc Thanh khí tức, nó liền sẽ đối với chúng ta cho đi. Mặc Thanh, hắn là cái gì quỷ dị? Ta làm sao không có gì ấn tượng? Quỷ dị? Không, nói đúng ra, hắn là một cái mưu toan siêu việt tiên nhân phàm nhân. Mà lại, hắn làm được, lấy một loại ai cũng không nghĩ ra phương thức. Hắc Thanh quỷ nói, sờ một cái mình nửa phải cánh. Nơi nào, thình lình liền là hắn bị phong ấn xuyên qua, bị một mực khóa tại Hắc Thanh sơn mạch phong ấn chỗ. Bây giờ phong ấn bài trừ, nhưng vết tích còn lưu lại. Ô Vũ tộc chi vương nhíu mày, liền là phía dưới cái đồ chơi này. Nó có thể là Mặc Thanh, cũng có thể không phải Mặc Thanh. Cái gì ý tứ? Phía dưới đồ vật chỉ là Mặc Thanh một bộ phận. Một bộ phận, chấm ngoặc kép. Ô Vũ tộc chi vương bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, mặt lộ vẻ kinh ngạc, lập tức trừng lớn hai mắt, há to miệng. Chẳng lẽ Mặc Thanh bản thể là chấm ngoặc kép? Ta không nói gì nha. Hắc Thanh quỷ mỉm cười. Mà lại, chúng ta bây giờ mục tiêu cũng không phải tìm Mặc Thanh hạ lạc. Kia là ta về sau chuyện cần làm. Ta cùng hắn chướng còn muốn chậm rãi tính đâu. Ô Vũ tộc chi vương thật sâu nhìn thoáng qua Hắc Thanh quỷ, đem nghi ngờ trong lòng đè ép xuống. Không cần phải nhiều lời nữa. Khổng lồ nồng đậm mây đen lần nữa lên đường, thẳng tắp vượt ngang Hàn Giang, trôi hướng kinh thành phương hướng. Hai điểm ở giữa, thẳng tắp ngắn nhất, vượt ngang Hàn Giang, mang ý nghĩa bọn chúng đến kinh thành thời gian đem rút ngắn thật nhiều. Kinh thành, Bồng Lâm quảng trường, nơi này là Hắc Nguyệt tổ chức, tứ ngược nghiêm trọng nhất khu vực. Tất cả Hắc Nguyệt tổ chức hạch tâm lực lượng đều tập trung ở bên này. Điều này cũng làm cho bên này chiến đấu trở nên dị thường kịch liệt, đồng thời thương vong cũng là nghiêm trọng nhất. Bất quá, chiến đấu tại tuyến đầu tiên cũng không phải đám người thường gặp Thanh Ti Thanh Vệ, mà là Lam San, Lam Vệ. Đây cũng không phải Lam San, người tương đối tích cực, mà là bởi vì Bồng Lâm quảng trường liền là Lam Vệ địa bàn, Ngũ Hoàng Nữ mục tiêu là đánh giết Tứ Hoàng Tử. Vì thế nàng cần quan phủ bốn bộ đều xuất động, để bọn hắn không có thời gian cùng tinh lực đi xử lý sự tình khác. Trong đó, Lam San là quan trọng nhất, bởi vì Lam San, tổng bộ, là tương đối tiếp cận động thủ địa điểm, nhất định phải liên lụy bọn hắn đủ nhiều nhân thủ mới được. Bởi vậy, Hắc Nguyệt tổ chức Nguyệt chủ mới có thể tự mình xuất hiện ở đây. Ở chỗ này tứ ngược phá hư, Nguyệt chủ, người đã không đường có thể trốn, thúc thủ chịu trói đi. Đem chủ sử sau màn nói ra, các ngươi những người còn lại còn có sống sót khả năng, ngoại trừ Lam San, Lam Vệ bên ngoài, còn có một số hồng bộ người cũng ở trong đó. Bọn hắn đem còn lại Hắc Nguyệt tổ chức đoàn đoàn bao vây, hô to lên tiếng, tiến hành chiêu hàng. Bên này chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, hiện tại toàn bộ khu vực liền chỉ còn lại Nguyệt chủ tại bên trong, như thế mười mấy tên Hắc Nguyệt tổ chức trưởng lão còn sống, cho nên bọn hắn muốn moi ra tin tức hữu dụng, muốn phòng ngừa tự dưng thương vong. Nhưng là Hắc Nguyệt tổ chức tín niệm là kiên định như vậy, mà lại bọn hắn thực lực là cường đại như thế, Hắc Nguyệt chi tội nơi này giáng lâm, thiên phệ phía dưới chúng sinh bình đẳng, Nguyệt chủ cao giọng hô to giáo nghĩa. Phía dưới chung quanh trưởng lão nhao nhao đi theo hô to lên tiếng, sau đó bành bành bành toàn thân nổ tung, hóa thành huyết vụ vẩy ra ngoài. Huyết vụ lại tại giữa không trung như thời gian đảo lưu bị Nguyệt chủ hút trở về, hút vào Nguyệt chủ thể nội, hấp thu khổng lồ huyết vụ. Nguyệt chủ khí tức điên cuồng kéo lên, hai mắt chảy ra máu đen. Hắn ngay tại chuyển hóa, ngay tại hóa thành quỷ dị. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.